Chương 226, muốn toàn bộ Hyuga nhất tộc. Hyuga Zona có thể nói 10 phần trực tiếp, tựa hồ căn bản không nghe cái này xuất xù kỳ tộc trưởng nói tới chi ngôn. Xuất xù kỳ tộc trưởng lại vì một trận, so với Hyuga Zona nói chuyện với nhau, hắn càng muốn cùng Uchiha Izuna, Uchiha Madara, Senjuha Hizama trò chuyện với nhau, mặc dù bọn hắn sẽ hoài nghi. Sẽ không tín nhiệm lời của hắn nhưng là Hyuga Zona cái này hoàn toàn liền đem lời của hắn xem như nói nhảm, cái này khiến Sosuke tộc trưởng rất là thụ thương. Tốt, vậy ta liền nói ngắn gọn. Sosuke tộc trưởng ánh mắt đột nhiên trầm xuống, 10 phần nghiêm túc, 10 phần nghiêm túc. Để bảo đảm mặt trăng phong ấn không đi công tác sai, ta cờ ơn ở đồng bào, các ngươi Hyuga nhất tộc trở về mặt trăng cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chấn ổn định lại phong ấn 10 phần nặng nề. Hết sức nghiêm túc xuất xù kỳ tộc trưởng thần sắc, thanh tuyến 010 đang kể lấy, hắn điều thỉnh cầu này là một cái rất chuyện trọng đại. Nhưng mà, không có khả năng tại xuất xù kỳ tộc trưởng vừa dứt lời hạ thời khắc, thì Hyuga Zona rất là quả quyết liền lập tức bác bỏ nói. Tốt, chuyện này đến đây là kết thúc, ngươi còn có không có chuyện gì khác, không có việc gì ta muốn về trong tộc đi. Biết không phải là cùng đến Uchiha Izuna tiếp xúc. Hyuga Zona nhưng không hứng thú tại ngưng lại xuống dưới. Làm việc quả quyết, 690 luôn luôn là Hyuga Zona phong cách hành sự. Chờ một chút ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là mặt trăng phong ấn bị phá, cái kia thiên điểu chưa chết kinh khủng cả gù dạ thoát phong mà ra, cái thế giới này đã không có lục đạo tiên nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng có ai có thể ngăn cản nàng diệt thế hành vi át sổ sủ kỳ tộc trưởng dài phiên đại luận lại theo nhau mà đến. Bất quá trước mặt Hyuga Zona như cũ bất vi sở động, không biết, không hứng thú. Sosuke tộc trưởng quá sợ hãi. Nếu là Sosuke cả gù dạ phá phong mà ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua một kiếp phá ta không biết, QNZ không muốn biết. Hơi chút chìm ngừng lại, Sosuke tộc trưởng tại phát ra tiếng, nếu như ngươi không theo chúng ta cùng nhau đi chấn thủ, 50% Sosuke cả gù dạ sẽ phá phong mà ra. Nếu như có trợ giúp của các người, ta có nắm chắc, để ôn xuất xù kỷ cả gũ dạ không cách nào phá phong mà ra chẳng lẽ, ngươi nhận tâm bởi vì chính mình tự tư để cái thế giới này có một nửa tỷ lệ hủy diệt ta chấn thủ mặt trăng phong ấn, vốn là chúng ta tất cả có được bị ạ kiểu găng người đều hẳn là tận chức trách đối diện, thì ủ gạ rồ nạ ánh mắt lạnh. Xuống. Thật có lỗi, ta cũng không từng biết ta từng có cái gì bảo hộ thế giới chức trách. Càng không biết có cái gì chấn thủ phong ấn chức trách nói như thế một câu, thì Hyuga Zona liền không còn lưu lại, hướng về ngoài cửa liền đi đi. Không hài lòng nửa câu nhiều. Coi như xuất xủ kỳ tộc trưởng nói tới lời nói tất cả đều là thật, cái kia Hyuga Zona cũng không có nghĩa vụ đi trợ giúp bọn hắn chấn thủ mặt trăng A, hoàn toàn không có có nghĩa vụ giúp bọn hắn thực hiện bọn hắn chức trách vương chi. Ai sẽ cứ như vậy tin vào căn bản kẻ không quen biết thiên phương dạ đàm Hyuga Zona nghe là nghe sột sủ kỳ tộc trưởng trước đó lơ y đa no y ra, nhưng là nàng chỉ là nghe, ân muốn dựa vào cái này lời nói của một bên dùng toàn thế giới an toàn, dùng đạo đức chói. Không đến chói khung nàng Hyuga nhất tộc, thật có lỗi, không thể nào Hyuga Zona đối sột sủ kỳ tộc trưởng ấn tượng có thể nói là cực kém đồng bào, chờ đã ta không phải ngươi đồng bào. Mời xưng hô ta là Hyuga tộc trưởng. Hyuga Zona bước chân không ngừng, chừng chừng đi ra ngoài cửa. Thấy thế, Sosuke tộc trưởng liền muốn theo sau, chỉ bất qua Uchiha Izuna thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Thấy thế, Sosuke tộc trưởng liền muốn theo sau, chỉ bất qua Uchiha Izuna thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Sosuke tộc trưởng, ngươi cũng đã có nói ngươi sẽ không làm cái gì ngạch Sosuke tộc trưởng thân hình dừng lại. Ngay trước cổ nổ hạ hổ cả mặt đảo chân tường loại chuyện này hắn biết là mình không đúng. Thật có lỗi, hổ cả đại nhân. Dừng lại một chút, hắn hay là tại hổ cả đằng sau tăng thêm đại nhân hai chữ. Chuyện này thật là ta không đúng, bất quá tin tưởng ta, chúng ta bạ phệ thật cờ ơn ở Hyuga nhất tộc lực lượng. Với lại ta không phải cường cứng rắn yêu cầu, mà là tại thỉnh cầu Hyuga tộc trưởng ý kiến. Xin hãy tha thứ ta khuyết điểm. Ân, ta biết. Bất quá trước đừng lại quấy rầy Hyuga tộc trưởng đi, để nàng một người hảo hảo yên lặng một chút, vừa mới tiếp nhận nhiều chuyện như vậy, nàng cần thời gian đến lắng đọng. Uchiha Izuna cũng là lễ phép đáp lại nói, bởi vì hắn dám khẳng định, Hyuga nhất tộc là sẽ không đáp ứng Sosuke nhất tộc điều kiện ân, ta biết Sosuke tộc trưởng gật đầu, chỉ bất quá ngữ khí hơi có chút trầm mặc. Tốt, chúng ta trước không đề cập tới chuyện này, các ngươi đi nghỉ trước đi, bên này nếu là vừa có thu được liên quan tới lục đạo nhẫn cụ tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Đối xuất sủ kỳ tộc trưởng nói câu nói này về sau, Uchiha Izuna không đợi hắn trả lời, liền nghiêng đầu hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ nói đến. Một lúc lâu sau chúng ta lại bắt đầu tu luyện Á Ân. Đi Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người lần lượt gật đầu ứng tiếng nói. Sau đó, Uchiha Izuna nhếch miệng lên một vòng quái dị nhìn xem xuất sủ kỳ tộc trưởng. Câu nói này, hắn nói là cho xuất sủ kỳ tộc trưởng nghe được ba vị chờ một lát ta một hồi. Ta đem tộc nhân thu xếp tốt về sau liền đến tìm ba vị. Không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp, trước dàn xếp tộc nhân trọng yếu, xuất sủ kỳ tộc trưởng, trợ giúp chúng ta tu hành sự tình ngươi không cần phải gấp gáp. Xuất sủ kỳ tộc trưởng khỏe miệng bé không thể nghe co quắp một cái, ngươi có thể chứa lại giảm một điểm A, không cần phải gấp gáp, ngươi làm gì tại ta còn tại thời điểm nói, với lại càng là chỉ mặt gọi tên nói ra là giúp các ngươi tu hành sự tình ngươi thật có thể lại giảm một điểm. Yên tâm đi ba vị, dàn xếp tộc nhân không được bao lâu thời gian, một canh giờ đầy đủ xuất sủ kỳ tộc trưởng, chuyện này thật không cần phải gấp gáp. Uchiha Izuna rất là sốc nổi làm tiếp làm đường lần này, xuất sủ kỳ tộc trưởng ngư ngưng, hắn thật không biết tại làm sao nhận lời chuyện này không thể tại giả lời khách khí. Ba vị mời chờ ta một chút, ta an bài trước tộc nhân đi nghỉ ngơi chi địa thu xếp tốt ta nói xong câu đó, xuất sủ kỳ tộc trưởng quay đầu liền đi. Không lại trả lời Uchiha Izuna. Nha, Uchiha tộc trưởng, ngươi làm sao vội vã như vậy đâu, thật không cần Uchiha Izuna cái này sốc nổi lời nói. Tại chạy tới hành lang Uchiha tộc trưởng cũng là có thế rõ ràng nghe thấy kém chút vì đó cười ngất. Cái này giới nỉ dạ bá chủ thôn người bá chủ này thôn lãnh đạo, đây cũng quá cái kia à.